Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 357, bất ngờ địa điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm trang chủ, ở ước định địa điểm đợi được hiện tại, có thể rốt cục đem vị này chờ đến rồi, Cố gia người trên mặt bao nhiêu lộ ra một vệt ung dung vẻ mặt. Ở đem ông tổ nhà họ Cố mạnh mẽ đánh mấy đốn, qua lại dằn vặt mấy ngày xả giận sau khi liền đem người cho thả, Thẩm Khang cũng không thật muốn đem người chụp xuống. Ông lão này nhưng là Cố gia gốc gác vị trí, hắn thật sự nếu như làm như vậy rồi, Cố gia thật sự gặp liều mạng. Chính mình lão tổ đều bị đè xuống đất ma sát, từ trên xuống dưới nhà họ Cố cái nào còn có ý kiến khác. Sau đó hai nhà một lần nữa ước định hợp tác cộng đồng thăm dò thượng cổ tu sĩ đại mộ, sau khi chuyện thành công sở hữu thu hoạch một nửa phân. Vốn là theo ước định cẩn thận thời gian, Thẩm Khang hẳn là sớm một chút đến địa điểm ước định. Chỉ có điều ở đến trên đường Thẩm Khang gặp phải phía dưới có người chém giết không, càng nói chuẩn xác là có người ở nâng đao tàn sát. Căn cứ xem trò vui không chê chuyện lớn, Thẩm Khang liền thoáng lưu lại một hồi, kết quả phát hiện động thủ người là tên gọi Lãnh Đao Nguyên Thần cảnh cao thủ. Nghe đồn người này máu lạnh vô tình, hỉ nộ vô thường, một tay Vạn Tuyết Hàn nhận tàn sát vô số. Từng nhân tâm tình khó chịu mà tàn sát một chấn dân chúng vô tội. Thậm chí chỉ vì ở gian dạy thể phạt đệ tử lúc đệ tử đau hừ một tiếng, liền dưới cơn nóng giận đem mười mấy tên đệ tử toàn bộ chém tận giết tuyệt. Mà lần này chi cho nên sẽ có trận này tàn sát là bởi vì Lãnh Đao trong lúc vô tình coi trọng người ta trong nhà bảo bối, người ta biết đến chính là Lãnh Đao, không nói hai lời trực tiếp đem bảo vật dâng lên. Kết quả Lãnh Đao đồ vật nhận lấy đến, ngược lại liền trở mặt vô tình giơ lên đồ đao. Không có tại sao, chỉ là bởi vì Lãnh Đao cao hứng mà thôi. Vừa vặn Thẩm Khang cưỡi đại bàng vàng từ giữa không trung đi qua, cảm nhận được phía dưới lạnh lùng đao khí, liền thoáng nghỉ chân một lúc. Ở phát hiện động thủ chính là Lãnh Đao lúc, liền trực tiếp thuận lợi mang đi này một làn sóng điểm hiệp nghĩa. Vì lẽ đó lại làm lỡ một chút thời gian, lúc này mới chậm một lát. Có điều đối mặt san san đến muộn Thẩm Khang, Cố Khải Minh trên mặt cũng không hề nói gì, có chỉ là cảm thán. Vạn Kiếm Sơn Trang sự tình hắn đã nghe trong nhà trưởng lão nói về, dùng một câu anh hùng xuất thiếu niên, đã không đủ để hình dung lúc này Thẩm Khang. Trong nhà lão tổ có bao nhiêu đáng sợ, không có so với hắn cái này đương gia chủ càng rõ ràng. Dù cho là đứng bên cạnh cũng sẽ không tự chủ được cảm giác mình thấp hơn một đầu. Loại kia bắt nguồn từ với bản năng cảm giác một ngạt, để hắn không thể không cung kính. Có thể cái kia ở trong lòng mình vô địch hậu thế lão tổ, nhưng ở Vạn Kiếm Sơn Trang đụng vào một đầu bao. Theo Cố Phong bọn họ nói, nếu không là bọn họ liều mạng khổ khuyên, nói không chắc lão tổ liền bị Vạn Kiếm Sơn Trang nhốt lại không về được. Nếu không là lời này là từ chính mình mấy cái trưởng lão trong miệng nói ra, hơn nữa chính mình lão tổ cũng là ngậm miệng không nói không có phản bác, Cố Khải Minh làm sao có thể tin tưởng như thế hoang đường sự tình. Vậy cũng là đạo cảnh đại tông sư, hơn mấy trăm ngàn nguyên thần cảnh cao thủ cũng không nhất định có thể ra một cái đạo cảnh đại tông sư. Đôi kia với bình thường giang hồ cao thủ mà nói, vậy thì là một cái xa không thể vời mộng, chỉ có thể ở trong mơ ngẫm lại loại kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ, như vậy một cường giả, lại bị một cái tuổi tác không đủ 20 thiếu niên treo lên đánh, thật giống như chính mình vẫn khát vọng mộng bị miễn cưỡng đánh nát. Sao có thể khiến người ta không kinh sợ, sao có thể khiến người ta không cảm thán? Nguyên bản rất lâu trước từ con trai của chính mình trong miệng nghe được Thẩm Khang thời điểm, Cố Khải Minh đối với Thẩm Khang ấn tượng chỉ là một cái đáng giá quan tâm hậu bối mà thôi. Đảo mắt trong nháy mắt thời gian hơn một năm, đã trưởng thành đến cùng mình đứng ngang hàng mức độ. Không, thậm chí địa vị còn so với mình muốn cao hơn một đường. Người theo người sự chênh lệch thật sự có lớn như vậy sao? Chính mình cái kia con trai ngốc còn đang suy nghĩ sẽ có một ngày có thể vượt qua Thẩm Khang, bây giờ nhìn lại là làm sao đuổi cũng không đuổi kịp. Cố gia chủ, tại hạ mới vừa có việc trong người, để chư vị đợi lâu. Không có chuyện gì, chúng ta cũng là vừa tới. Trùng Thẩm Khang lộ ra một cái công thức hóa nụ cười, Cố Khải Minh trên mặt không có nửa điểm bất mãn vẻ. Duy nhất hơi nghi hoặc một chút chính là Thẩm Khang tuyển địa điểm ước định liền ở tại bọn hắn Cố gia phụ cận. Chẳng lẽ Thẩm Khang còn sợ đem chân thực đại mộ vị trí điểm nói cho bọn họ biết Cố gia sau khi, bọn họ Cố gia gặp chính mình lén lút đi không được. Tiểu môn tiểu hộ mới làm như vậy, điểm ấy mặt Cố gia hay là muốn. Thẩm huynh, Cố gia người đến bên trong, một vị người thanh niên lẳng lặng đi ra chính là cùng Thẩm Khang có gặp mặt một lần Cố Văn Phàm. Nhìn thấy người quen, Thẩm Khang cũng một trận kinh ngạc, không nghĩ đến Cố gia thậm chí ngay cả Cố Văn Phàm bực này người thừa kế đều mang ra đến rồi. Cố Văn Phàm biệt hiệu nhưng là tên gọi Hàn Diện Liệt Thương, là xưng tên lạnh như xương lạnh. Bây giờ nhìn thấy Thẩm Khang sau khi tấm kia mặt lạnh trên hiếm thấy bỏ ra vẻ tươi cười. Hóa ra là Cố huynh, nhiều ngày không gặp, Cố huynh cũng còn tốt. Hồ đồ, bên này Cố Văn Phàm mới vừa đi ra đến, bên cạnh Cố Khải Minh cũng đã đầy mặt tức giận trừng mắt hắn. Thẩm trang chủ cùng ta ngang hàng tương giao, há lại là ngươi bực này tiểu bối có thể xưng huynh gọi đệ, còn không mau hướng về thẩm trang chủ xin lỗi. Này, ta, là phụ thân, thẩm trang chủ tiểu nhi vô dáng, kính xin thẩm trang chủ bỏ qua cho. Không sao, lúc trước ta cùng Cố huynh cũng là không đánh nhau thì không quen biết, chúng ta mỗi bên theo mỗi bên, có thể hay không? Như vậy cũng được, gật gật đầu, Cố Khải Minh không có lại xoắn suýt những thứ này. Chính mình tiểu tử cùng Thẩm Khang có giao tình, đối với bọn họ mà nói cũng là một chuyện tốt. Bây giờ có Thẩm Khang Vạn Kiếm Sơn Trang, đã không phải cái gì tam lưu thế lực nhỏ. Mà là chỉ cho bọn họ Cố gia lôi kéo người hợp tác, một cái cường mạnh mẽ minh hữu. Cố tiền bối, cùng Cố Khải Minh thoáng hàn huyên một hồi, Thẩm Khang sau đó liền lễ phép trùng trước bị chính mình đánh tơi bởi ông lão chắp tay. Dù sao người ta là đạo cảnh đại tông sư, nên cho mặt mũi hay là muốn cho. Gật gật đầu, đối mặt Thẩm Khang lễ tiết trên mặt của ông lão nhưng thực sự là không cười nổi. Dù là ai bị đánh thành như vậy, cũng tuyệt đối không thể khuôn mặt tươi cười đón lấy. Nếu không là không rõ ràng Thẩm Khang trên người có còn hay không tương tự thủ đoạn, lúc này hắn đã đi đến đánh người. Có điều cuối cùng ông lão vẫn là rất tốt khắc chế chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vạn nhất lại đánh không lại ném một lần người, sau đó ở Cố gia còn hỗn không lăn lộn. Liền hắn cái kia cao cao tại thượng địa vị cũng có thể bị dao động. Chờ đã, những người này, sao có thể có chuyện đó? Vạn Kiếm Sơn Trang người, đều là quái vật sao? Ánh mắt nhìn về phía Thẩm Khang mặt sau, Cố Phong mọi người con ngươi hơi co rụt lại. Một cái Thẩm Khang yêu nghiệt như thế cũng là thôi, làm sao Vạn Kiếm Sơn Trang người tăng lên đều nhanh như vậy? Ở trước đây không lâu, Cố Phong nhưng là cùng Vạn Kiếm Sơn Trang mấy đại nguyên thần cảnh cao thủ chạm qua mặt, đối với hơi thở của bọn họ ấn tượng thâm hậu. Vừa mới qua đi bao lâu, mấy người này tựa hồ lại có không giống nhau biến hóa, ít nhất tất cả đều tới nâng lên thăng một hai cảnh giới nhỏ. Đây chính là nguyên thần cảnh A, luyện cái 3 năm 5 năm đều không nhất định có thể có một tia tăng lên nguyên thần cảnh. Vừa mới qua đi không tới 10 ngày các ngươi liền lại đột phá, dù cho cắn thuốc cũng không các ngươi nhanh như vậy. Ta này gần nhất có phải là đang nằm mơ, lẽ nào đều là ảo giác? Cố Phong không biết chính là Tần Sương, Tống Khuyết bọn họ nắm giữ Thẩm Khang cho. Hiệp tự lệnh có thể thông qua săn giết kẻ ác trừng gian trừ ác thu được điểm hiệp nghĩa tăng lên chính mình. Tuy rằng chỉ có thể được điểm hiệp nghĩa 1/3, nhưng đối với bọn họ tới nói cũng đã đầy đủ. Mà Tạ Hiểu Phong dùng bách hoa khổ quả, sử dụng bách hoa linh thụ ngàn năm lõi cây sau khi cảnh giới có thể nói là tiến triển cực nhanh. Ngay ở đến ngày cuối cùng, ba người lại đồng thời vào thời không tháp tiềm tu. Đến nguyên thần cảnh sau khi trong tháp một năm ngoại giới có điều mới một ngày. Nói cách khác ngoại giới tuy rằng chỉ trôi qua rồi một ngày, ba người thực sự trong tháp đầy đủ tiềm tu một năm, sau khi đi ra vậy dĩ nhiên là không thể giống nhau. Mặc dù là những người đỉnh cấp đại phái thiên kiêu môn cũng xa còn lâu mới có thể cùng với lẫn nhau so sánh. Có điều Cố Khải Minh chưa từng thấy Tống Khuyết bọn họ còn cho rằng bọn họ vốn là như vậy. Đang cùng Thẩm Khang thoáng hàn huyên qua đi, Cố Khải Minh lập tức không thể chờ đợi được nữa hỏi. Thẩm trang chủ, bức họa kia không biết Thẩm trang chủ có thể mang đến. Cụ thể địa điểm đến tột cùng ở nơi nào? Cố gia chủ mời xem, này một bức chính là ta Vạn Kiếm Sơn Trang trong tay Chiêu Dương Sơn Hà đồ. Đem đồ lấy ra, Thẩm Khang sau đó ở đồ bên trong chỉ tay. Mà nơi này chính là cổ mộ vị trí. Nơi này sao? Chờ chút, nơi này vì sao ta gặp cảm giác như thế quen thuộc? Nhìn chằm chằm trước mắt này tấm đồ nhìn một lúc, chủ nhà họ Cố con mắt nhất thời trợn thật lớn, có chút không dám tin tưởng tự lẩm bẩm. Này, nơi này lẽ nào là ta Cố ra vùng mỏ vị trí? Hắn miêu chẳng trách Thẩm Khang sẽ đem hai bên địa điểm ước định tuyển ở đây. Hợp chính mình đám người kia tìm nửa ngày, địa phương liền ở tại bọn hắn Cố ra trên địa bàn. Này nếu như sớm biết cái nào còn có Vạn Kiếm Sơn Trang sự tình. Cố ra bắt khu vực này cũng có mấy trăm năm thời gian, ở đây đào mỏ cũng đào mấy trăm năm, trong mắt cũng chỉ có này điểm khoáng sản. Cố gia từ trên xuống dưới nhiều người như vậy, liền dưới chân có cái lớn như vậy thượng cổ đại mộ cũng không biết. Rác rưởi, một đám rác rưởi, cách trương.